nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Phương Khải nhẹ gật đầu, sờ ngọc đưa tin một cái, chợt phát hiện tin tức bên trong ngọc đưa tin sắp bị soát nổ. Phương lão bản, làm sao không truyền bà nữa, còn chưa nhìn nghiện nữa. Lão bản, ta muốn thấy kinh sư, mau mở trực tiếp. Khương Tiểu Nguyệt, tiếp tục truyền bá đi, trò chơi không được chơi, mỗi ngày bản thiếu chỉ có thể xem ngươi trực tiếp. Tiêu Ngọc Luật, Phương Tiểu Tử, rốt cuộc ngươi có truyền bá nữa không? Phương Khải co mặt lại, ta CMN là lão bản quá nét, cũng không phải người dẫn chương trình, mỗi ngày truyền bá cái gì mà truyền bá, đi chơi một lúc cũng không được an bình, thật sự là. Phương Khải quang ngọc đưa tin vào trong túi, vậy hôm nay ta đi dạo trong thành trước, ngày mai đi xem quốc khảo. Chẳng quá, người nào cũng có thể đến xem sao? Dĩ nhiên là không phải.